Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 576, rốt cuộc trưởng thành 2. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, được, tiểu thỏ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý, thứ 6 ngày 11 tháng 5. Sinh nhật 18 tuổi tiểu thỏ. Buổi chiều tiếng chuông tan học vang lên, hai người cô cùng trình thi đồng, chờ bạn học khác đều ra ngoài ăn cơm chiều, lúc này mới thu dọn cặp sách đi ra ngoài. Cố Ninh Thư còn lề mề lại trong phòng học một hồi lâu mới ra ngoài. Hơn 5 giờ mặt trời còn tà tà treo trên bầu trời, tản ra ánh sáng nóng cháy. Tiểu thỏ cùng trình thi đồng đứng ở cửa trường học, mắt thấy Cố Ninh Thư tụ họp cùng bọn họ. Lúc này tiểu thỏ mới mở miệng hỏi, buổi tối chúng ta ăn cái gì à, tớ đã đặt một tiệm cơm Tây. Chúng ta trực tiếp ngồi xe qua là được. Trình thi đồng vừa hướng tới tiểu thỏ nói xong vừa đưa tay ngăn cản một chiếc taxi ở ven đường. À, tiểu thỏ gật gật đầu, mắt thấy một chiếc xe taxi màu vàng ngừng lại trước mặt mình. Liền trực tiếp đi theo trình thi đồng còn có Cố Ninh Thư lên xe. Đến chỗ tiệm cơm Tây Trình Thi Đồng đặt kia, tiểu thỏ đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn thoáng qua bảng hiệu. Nhìn, cảm giác xa hoa a, nhìn đồng phục mặc trên người bọn họ. Như thế nào có một loại cảm giác không hợp nhau a. Trình Thi Đồng lập tức đeo cặp sách đẩy cửa ra đi vào. Hoan nghênh đến đây, nhóm người phục vụ đứng ở cửa hướng tới Trình Thi Đồng khom lưng chào. Tiểu thỏ đi theo phía sau Trình Thi Đồng vào. Nhất thời cảm thấy Trình Thi Đồng có một loại cảm giác đại tỷ trở về địa bàn chính mình. Xin hỏi mấy vị là có đặt trước sao? Phục vụ nữ mặc váy tây trang ý cười đầy mặt đón chào. Hướng tới Trình Thi Đồng mỉm cười hỏi. Tôi họ Trình. Đặt trước một cái phòng 4 người. Trình Thi Đồng vô cùng bình tĩnh hướng tới nữ phục vụ kia nói. Được, Trình Tiểu Thư đúng không? Phòng ngài đặt trước ở bên cạnh. Xin theo tôi, nữ phục vụ lật đi lật lại sổ trong tay. Sau đó cười tít mắt hướng tới Trình Thi Đồng làm một cái tư thế mời. Ý bảo các cô đi theo. Tiểu thỏ vừa đánh giá trang hoàng trong phòng ăn, vừa đi theo sau lưng Trình Thi Đồng hướng tới trong phòng ăn đi tới. Vào phòng, đập vào mắt đầu tiên đó là bàn ăn kiểu dáng Âu Tây điêu khắc tinh xảo. Trên bàn đặt một lọ hoa hồng tươi đẹp, còn có giá cắm nến. 4 chỗ ngồi phía trước bàn ăn, đủ loại kiểu dáng dao nĩa ngay ngắn chỉnh tề. Mời ngồi bên này, mỹ nữ phục vụ kéo ghế dựa ra thay các cô, ý bảo bọn họ ngồi. Sau đó cầm menu đưa cho Trình Thi Đồng nói. Trình Tiểu Thư hẳn là 4 người đi, vậy ngài xem chọn đồ ăn trước hay là chờ người thứ tư đến lại chọn? Chúng tôi chọn trước, Trình Thi Đồng tiếp nhận menu, tùy tiện lật đi lật lại. Rất nhanh chỉ vào vài món thức ăn phía trên hướng tới người phục vụ nói một lần. Sau đó liền trả lại menu cho cô. Được, ngài chờ, tôi đi nói món. Người phục vụ cười tít mắt ghi lại món Trình Thi Đồng chọn. Liền đi ra ngoài, bên trong phòng to như vậy trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Trình Thi Đồng nhìn tiểu thỏ ngồi ở vị trí đối diện chính mình. Chần chờ một phen, sau đó hướng tới tiểu thỏ hỏi, bây giờ chú nhỏ không thể tới sao? Đúng à, anh ấy nói buổi tối muốn ở lớp một hồi. Để cho chúng ta ăn trước, không bao lâu anh sẽ trực tiếp tới đây. Tiểu thỏ gật gật đầu, nhìn Trình Thi Đồng trả lời, cách chương.